Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 136, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền quát quầy bát nhiễm tái tái muốn tiếp tục xem rõ ràng. Tê đột nhiên dừng bước, tê chết miệng kêu sợt hãi. Tê vìa cốt nhìn thấy đằng sau quầy bát lạnh như băng vậy mà cót một cột gái nượt thân trần tóc dài. Tê váy body trong suốt viền ren đã tổn hại. Tê phần lớn đét trắng phơi bầy. Tê lại không nhúc nhích nhiễm tái tái kinh hồn táng đảm quan sát. Tê may mắn. Tê toàn thân cột gái không cót vết máu. Tê không cót vết thương. Tê hơi thở phập phồng. Tê hồi thần. Tê cột ngồi xổm xuống. Tê nhẹt nhàng cột gái một cái a. Tê không cót phản ứng. Tê là hôn mê. Tê làm sao cót cột gái hôn mê ở nơi này. Tê nhiễm tái tái đứng dậy. Tê bước chân chậm dần. Tê dò xét một vòng. Tê may mắn. Tê ngoại trừ cột gái này không cót những người khác. Nóng quá, tê mặc thanh trần cảm giác trong thân thể cót hoạt diễm đang thiêu đốt. Tê đớt tay dùng sức ké ớt y phục của ớt mình. Nhiễm tái tái nghét được động tĩnh. Tê chậm rãi tới gần người đàn ông nằm sấp. Tê trần trừ một lúc, tê cột vươn tay. Tê đẩy tay NHT ta, tê đồng thời nhỏ giọng. Mặc tiên sinh, cút, tê kẹt giác cót người đụng chạm mình. Tê đoạn ngắn kít ức nổi lên, tê mặc thanh trần vung mạnh tay. Tê thật là buồn nôn, tê dám hạt dược, tê NHT dù khó chịu lại lãm tình cũng sẽ không đụng, tê cách cốt quát coi thường anh. A, à, tê nhiễm tái tái bịt hất mạnh, tê là ớt đã ớt một cái, tê bước chân bất ổn ngã nhà ớt trên đất, tê vì đau đớn, tê trong mắt lập tức hiện rét một tầng hơi nước, tê. Đau quá. Thanh âm kiều nộn thuộc về thiếu nữ nhẹt mềm truyền đến. Tê mặc thanh trần nóng sắp nổ tung mông lung dương mắt. Tê khuôn mặt nhỏ thiếu nữ dịu dàng mỹ lệ hiện trong tầm mắt của ớt anh. Tê vì đau đớn trong mắt chứa ớt hơi nước. Tê cánh môi khẽ cắn. Tê càng mảnh mết đáng yêu. Tê ánh mắt NHT ta mịt chệt một cái. Tê cảm giác nơi nà ớt đót càng thêm lượt nóng. Tê khàn khàn mở miệng. Tê. Tê con là ai? Nhiễm tái tái đứng dậy, tê đỏ mặt, tê tai chân luống cuống, tê. Thật xin lỗi, tê mặc tiên sinh, tê quấy nhiễu ngài. Tê tâu lại là nhân viên phục vụ, tê tới xem mặc tiên xin hát tê còn cần gì không? Mặc thanh trần hoảng hốt, tê ánh mắt kinh ngạch nhìn chằm chằm cô, tê một lát sau giống như mới hiểu được cô đang nói gì. Tê kích đầu, tê phát hiện cột gái bên cạnh, tê ánh mắt chán ghét hung hăng cót rụt lại. Tê đồng thời cảm giác được thân thể đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tê bản năng chuyển ánh mắt quát trên thân hình thiếu nữ mảnh mai. Tê rất sạch sẽ. Tê khàn giọng mở miệng. Tê. Hỏi tôi có. Tê cần gì sao? Tê NHT chậm rãi đứng lên. Tê tới gần thiếu nữ mỹ lệ dịu dàng. Tê xấu xa bên tết cốt thấp giọng nói. Tê. Cần cô. Tê đáp lời. Tê bỗng nhiên ôm ngang thiếu nữ lên. A. À, tê mặc tiên sinh, tê NHT làm gì? Tê nhiễm tái tái dãy rủa, tê gương mặt vì bối rối vội vàng đỏ ửng. Tê không cần hạt gục sao? Tê thật đúng là phúc trên trời rơi xuống. Tê kêu tìm góc đột đẹp nhất. Tê ngượt đầu đớt con mắt sóng nước lấp loáng nhìn người đàn ông. Tê thanh âm khẽ run. Không trả lời thiếu nữ, tê mặc thanh trần hốt hấp càng dồn dập. Tê ánh mắt thiếu nữ tinh khiết như nước kích thích tiếng lòng của ớt anh. Tê còn có thân thể mềm mại không xương dán lồng ngực NHT trần trụi. Tê thiết răn dày tăng thêm mùi thơm ngát ẩn ẩn và ớt mũi. Tê để dục vọng của ớt NHT càng cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng NHT khắc chết không được nhấp nhô. Tê nhanh chân bước vào ớt phòng nghỉ. Tê hung hăng ép cốt dưới thân thể. Tê hôn lên cánh môi phấn nộn của ớt cô. Thiếu nữ thấp kêu một tiếng. Tê hốt hoảng vươn tay. Tê đẩy anh. Tê thấy ánh mắt NHT tĩnh mịch phiếm hồng. Tê cót rúm lại khóc nức nở. Tê. Mặc tiên sinh. Tê ngài đứng như vậy. Tê tôi rất sợ. Tê. Đừng sợ. Tê mặc thanh trần ánh mắt tinh hồng. Tê tà mịt trầm thấp cười một tiếng. Tê. Em sẽ thích. Tê nề tít tới đây. Tê NHT lần nước cúi đầu, tê cánh môi đã chụp lên xương quết xanh cô. Thiệt người đàn ông chậm rãi làm càn không biết thoạt mãn liếm láp, tê thân thể nhiễm tái tái trăng nõn mềm mại không tự chủ được uốn éo, Tê cột lặp đít lặp lại đầy không rét thân thể đàn ông. Tê đáng thương không cách nào ớt đẹp xuống nức nở. Nghét thiếu nữ đẹp nén tiếng khóc. Tê mặc thanh trần cũng rốt cuộc khống chết không nổi. Tê nht vén váy cột lên. Tê cái ớt đổ lót một cái. Tê tách hay chân của ớt cô. Tê viện dục vọng đã sớm cứng rắn thấy đau. Tê trùng điệp chen. Mặc kệt là mặc thanh trần. Tê hay là nhiễm tái tái. Tê đồng loạt phát rết một tiếng khẽ gọi ẩn nhẫn. Trời ạ. Tê vượt nhỏ vượt gấp. Tê xuyên quát tầng tầng lớp lớp mịt nhục. Tê hốt huyệt nhỏ hẹp đến không thể tưởng tượng nổi thật chặt ba ô lấy mình. Tê thiếu nữ đau đớn run rẩy. Tê nắm chặt cót rúm. Tê gắt râu xoắn lấy cực thân. Tê mặc thanh trần rõ ràng cảm nhận mình phấn khởi toát lớn thình thịch nảy lên. Tê chịu không được bén nhọn kích thích thế này. Tê nht mất khống chết ngăn thiếu nữ đá. Tê hung hăng. Tê dùng sức đội cực đại lên chỗ sâu nhất. S.A. T.O. Tê đau quá. T.O. Tê xin anh. Tê thiếu nữ cần dê tê lên eo thon. Tê dáng vẻ kêu thảm thiết thút thít vuốt cùng vũ mịt mê người. Tê để người tết hận không thể càng thêm dùng sức trà đạp cô. Tê mặc thanh trần thốt trọng thở hả ớt hển. Tê lưng vọt khoái cảm kinh người. Tê không chịu được bắt đầu đại lực chiêu sáp. A. Tê ngô. Tê đừng như vậy. Tê S.A. Tê không muốn. Tê hay chân thiếu nữ trắng nõn bịt cái ớt mở tối đa. Tê người đàn ông trên người lại không chút nào ớt thương tiếc vát đập. Tê cốt chỉ có thể răn dày không ngừng vạn eo cầu khẩn. Điên rồi, tê sảng khoái. Tê tiểu huyệt dưới thân vượt non vượt gấp. Tê mỗi lần tiến và ớt mật đã ớt gấp tắc nghẽn hút đến điên đã ớt thần hồn anh. Tê mịt nhục thật chặt áp bách lấy anh. Tê cót và ớt ngọt nguội. Tê trên mặt. Tê trên thân mặc thanh trần chậm rãi chảy rét mồ hôi. Tê hạt thân không ngừng dùng sức đội lên chỗ sâu nhất. Tê toàn bột côn thịt trống tràn đầy tiểu huyệt thiếu nữ. Tê còn gạt mở miệng nhỏ chỗ sâu nhất. Tê như thể phải nhét hết quyệt đầu và ớt nhiệt tâm mềm nhũn. S.A. Tê ngô. Tê không muốn. T.A. Tê buông ra. Tê ngô. Tê cơ thịt vượt thốt vượt cứng một mực đội lên ngụy hốt rẽ rời. Tê đều chống rét tầng tầng nếp gấp. Tê dù nhiễm tái tái không muốn. Tê một cỗ chất mật cũng không bịt khống chết bừng lên. Tê miệng hốt tâm bành trướng mở rộng. Tê đã động tình. S. Tê đột nhiên. Tê linh khẩu mẫn cảm như bịt cái gì nhói một cái. Tê mặc thanh trần khống chết không nổi thần nhẹt lên tiếng. Tê cảm thụt khoái cảm từ xương cụt thẳng chán. Tê lít chít của ớt nht còn chất lại. Tê thân thể cũng đã phản sạt giống vượt rồi đánh tới chỗ kia. S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê kim mềm lần nướt bịt ngọt nguậy cắm vào ớt linh khẩu mẫn cảm của ớt anh. Tê mặc thanh trần phảng phất toàn thân bịt điện giật. Tê cảm thấy khoái cảm hung mãnh để trong đầu nht bộc phát hoạt hốt sáng chói. Tê gầm nhẹ. Tê nht vắt hay chân thiếu nữ trắng nõn như ngọc trên vai. Tê dưới thân càng thêm dùng sức đút vào. Tê gần như điên cuồng. A. Tê không. Tê ốt ô. Tê không muốn. Tê cứu mạng. Tê S.A. Tê không được. Tê A. Tê trên giường thiếu nữ kiểu nộn bịt người đàn ông vốt tình quất lấy. Tê bất lực tránh thoát. Tê chỉ có thể gà ớt khóc. Tê thiết mãnh liệt trù sáp răn dày. Tê mặc chót tinh hoàn sung mãn thiết sở cắm đánh trên mông. Bét ba. Tê răng động. Cách chương.